Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, bốn bề thọ địch. Từ lần trước thăm dò phong bạo hải vực, phát hiện thần linh chi giới bí mật về sau, Lý Minh liền cùng các đội hữu trở về liên minh khu vực. Nhoáng một cái 3-4 ngày thời gian trôi qua, Lý Minh cả ngày cùng một đám hạch tâm người chơi ra biển luyện cấp, tận khả năng tăng lên chính mình cùng linh thị cấp bậc. Mà hắn hiện tại đi qua luyện cấp tăng lên cùng phục dụng thăng cấp thần đan về sau, hắn đẳng cấp thoáng cái vọt mạnh đến cấp 70, còn lại đồng đội còn đang cố gắng xông vào cấp 64. Sau đó lại bắt đầu sử dụng thần đan, mấy ngày nay thời gian, bọn họ một bên luyện cấp, một bên xử lý trong liên minh các hạng công tác, càng mạnh mẽ trước khi chiến đấu các loại chuẩn bị. Lưu Lạc Chân Trời từ lần trước sau khi trở về, liền ngựa không dừng vó dẫn theo trên 100 tàu chiến hạm cùng khách tàu chở hàng tạo thành to lớn đội tàu, tiếp tục trở lại phong bạo hải vực bên trong triển khai thăm dò. Mấy ngày nay tin tức tốt không ngừng truyền đến, mỗi ngày đều có hàng thuyền đi tới đi lui Vu Hải Lam quần đảo cùng phong bạo hải vực, không ngừng vận đến đại lượng quý giá vật tư. Mà mấy ngày nay thời gian lớn nhất đại tin tức chính là đại lượng cấp 60 công tượng sư ào ào rời đi luyện cấp đoàn đội, bắt đầu bọn họ chính thức chế tạo nhiệm vụ. Xế chiều hôm nay, chiếc thứ nhất ngự phong chiến hạm cùng một nhóm cao cấp tàu thuyền sắp xây xong xuất cảng. Lý Minh cùng quân đoàn trưởng nhóm sớm đã chờ đợi lòng như lửa đốt, toàn bộ ngóng nhìn thời gian nhanh lên một chút đi. Mà sáng sớm hôm nay, Lý Minh vừa rời giường thời điểm, cũng rốt cục trong một cái khác trọng yếu tình báo. Đại Hải Vô Lượng đi qua cùng ở nước ngoài Long Tổ thành viên liên hệ về sau, liền để bọn hắn mau chóng tra ra mỗi cái đại khu hiện tại trò chơi tiến trình. Riêng là Bắc Mỹ khu, Đông Á khu, Châu Âu khu cùng Trung Á khu mấy cái này nguy hiểm đại khu tình huống. Bởi vì mấy cái này đại khu cơ hồ đều là Bắc Mỹ khu minh hữu, một khi mở ra khu chiến, bọn họ khẳng định là cùng một ruột, trợ giúp Bắc Mỹ khu chung cùng đối phương Hoa Hạ khu. Đây đều là tiềm ẩn địch nhân, cho nên sớm nắm giữ bọn họ trò chơi tiến trình là hiện tại Lý Minh quan tâm nhất sự tình. Nếu không, cho dù là đánh thắng khu chiến cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. May ra Đại Hải Vô Lượng minh bạch hắn ý tứ, đi qua mấy ngày nay khẩn trương liên hệ cùng điều tra, sáng nay quả nhiên mang đến cho hắn một bộ phận tỉ mỉ xác thực tin tức. Căn cứ Đại Hải Vô Lượng giới thiệu, Bắc Mỹ khu hiện tại cũng đang ở vào Nam Bắc khu chiến sắp bạo phát ở mép. Hai đại trận doanh tề tụ hòa bình thành, liền chờ trận doanh chiến mở ra thời gian. Nhưng là cụ thể nhiệm vụ thời gian cũng rất khó điều tra ra được. Đối phương tựa hồ 10 phần giữ bí mật, chỉ có mở ra nhiệm vụ hạch tâm người chơi mới hiểu được trận doanh vũ khí thể khai triển ngày. Đi qua Lý Minh cùng Đại Hải Vô Lượng phân tích, chỉ sợ Bắc Mỹ chỉ là thời gian chiến tranh ở giữa, cùng Hoa Hạ khu thời gian cách nhau cũng không xa, làm không cẩn thận ngay tại 1-2 ngày khoảng cách. Người nào sớm hơn, hiện tại còn thật khó mà nói. Tin tức tốt là, Đông Á khu bên kia tựa hồ xảy ra vấn đề. Đảo quốc cùng Bổng quốc tăng thêm một số Đông Á tiểu quốc gia tạo thành đại khu. Trên thực tế cường đại nhất chơi nhà thế lực liền chỉ có đảo quốc cùng Bổng quốc tranh phong. Mà hai quốc gia này các người chơi, thực cũng có được cự đại mâu thuẫn. Cái này cùng hai nước trong lịch sử một số nguyên nhân có quan hệ. Như là Hoa Hạ khu người chơi chán ghét đảo quốc người chơi một dạng, Bổng quốc người chơi thực chỉ có hơn chứ không kém, hận không thể đem đảo quốc các người chơi đè xuống đất ra sức ma sát. Tuy nhiên hai quốc gia đều muốn nhìn Bắc Mỹ khu cùng Châu Âu khu mấy cái siêu cường quốc nhan sắc mới có thể làm việc. Nhưng là tại dân gian người nào quản nhiều như vậy, Dù sao bổng quốc người chơi từ vừa mới bắt đầu thì nhằm vào đảo quốc người chơi. Song phương người chơi theo Đông Á khu mở phục thì phân biệt rõ ràng phân bố tại hai đại trận doanh. Các một bên, cả đời không qua lại với nhau. Một khi gặp phải trận doanh tranh đoạt dạng này đại sự, đảo quốc cùng bổng quốc người chơi tự nhiên là liều mạng cạnh tranh. Nghe nói bọn họ trận doanh chiến mở ra nhiệm vụ một hồi bị đảo quốc vượt lên trước, một hồi lại bị bổng quốc người chơi phá giải. Dù sao rằng co, trước mắt trận doanh chiến mở ra nhiệm vụ còn tại rằng co giai đoạn. Nói cách khác, Đông Á khu khai chiến thời gian, đoán chừng muốn lạc hậu Hoa Hạ khu một tuần lễ hoặc là thời gian nửa tháng. Nói không chừng sẽ còn dài hơn. Chiếm được tin tức này, Lý Minh tạm thời không cần lo lắng hai cái này ác lân sẽ đối với Hoa Hạ khu sinh ra nhiều đại uy. Hiếp, có tin tức tốt, tự nhiên cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là châu Âu khu cùng Trung Á khu hai cái này đại khu. Trận doanh chiến mở ra thời gian tựa hồ càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều hai ngày này sắp khai chiến manh mối. Trận doanh chiến mở ra cũng không phải là căn cứ đại khu thực lực tổng hợp đến phán đoán, mà chính là căn cứ các người chơi tiếp xúc đến trận doanh chiến nhiệm vụ manh mối có quan hệ. Nếu như không phải Lý Minh chỉ huy bốn đại liên minh một hai lần ngăn cản Ma Tôn kế hoạch, lần trước Long tộc âm mưu hoàn thành một khắc này, hỗn độn trận doanh bên kia nói không chừng đã mở ra Hoa Hạ khu trận doanh chiến. Mà châu Âu khu người chơi số lượng cùng thực lực là kém xa Hoa Hạ khu người chơi mức độ, nhưng là bọn họ bên kia nhiệm vụ không nhiều lắm lực cản. Sớm mở ra trận doanh chiến cũng là nước chảy thành sông sự tình. Trung Á đi cũng có chút phức tạp. Toàn bộ châu Á bị linh giới quan phương chia làm cái đại khu. Hoa Hạ khu tự thành một trường phái riêng. Sau đó các quốc gia liền bị gánh vác tại Đông Á khu cùng Trung Á đi hai cái đại khu bên trong. Đông Á khu là tại Hoa Hạ nước lấy đông những quốc gia kia người chơi cấu thành. Mà Trung Á đi thì tại Hoa Hạ cổ phía Tây. Trung Á trong vùng quốc gia số lượng nhiều nhất. Nhưng trên thực tế Trung Á khu thế lực cấu thành lại đơn giản nhất. Toàn bộ Trung Á khu người chơi số lượng lớn nhất cũng là A Tam. Lại không có bất kỳ cái gì quốc gia nhân số có thể bắt kịp bọn họ. Trên thực tế tôi nói, lúc trước linh giới quan phương phân chia đại khu thời điểm, thậm chí cân nhắc qua đem những thứ này Ấn Độ ASEAN nhóm cùng Hoa Hạ khu một dạng. Một quốc gia đơn độc thành lập một cái đại khu, dù sao bọn họ quốc gia nhân số so Hoa Hạ khu chỉ thiếu một chút như vậy. Cũng là trên thế giới nhân khẩu cự nhiều ba hạng đầu quốc gia. Bất quá A Tam nhóm thực lực kinh tế quá kém. Nhân khẩu tuy nhiều nhưng chơi nổi linh giới người chơi cũng rất ít. Cuối cùng chỉ có thể cùng khác quốc gia cũng cùng một chỗ. Dù cho dạng này cũng không trở ngại A Tam nhóm xưng bá Trung Á khu năng lực. Toàn bộ Trung Á khu không có bao nhiêu quốc gia có thể ôm thành đoàn đối kháng A Tam. Bọn họ rất nhanh liền chiếm cứ đại khu ưu thế, cũng cầm tới nhiệm vụ quyền ưu tiên. Trên thực tế Lý Minh theo Đại Hải Vô Lượng trong miệng đã biết, bọn này A Tam tâm hoài quỷ thai. Trên thực tế bọn họ một mực cùng Hoa Hạ khu không qua được, cùng Bắc Mỹ cùng châu Âu những quốc gia kia đi rất gần. Có thể nhanh như vậy xưng bá Trung Á khu cũng mở ra trận doanh chiến. Cái này bên trong thiếu không sau lưng bí mật đến đỡ. Dù sao châu Âu khu cùng Trung Á khu một khi sớm mở ra trận doanh chiến, cũng nhanh chóng chiến thắng đối phương trận doanh, thống nhất đại khu về sau, bọn họ mục tiêu kế tiếp đều sẽ tụ tập tại Hoa Hạ khu trên thân. Tóm lại, Hoa Hạ khu hiện tại là bốn bề thọ địch, địch nhân vây quanh, vừa không cẩn thận liền sẽ rơi vào cảnh hiểm nguy. Rất nhiều người chơi đều sẽ phi thường nghi hoặc vì cái gì Hoa Hạ khu như thế nhận người hận. Chung quy có nhiều như vậy địch nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm muốn vây công. Thực đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Mới lão bá chủ sắp đổi vị, lão bá chủ không cam tâm giao ra bản thân lãnh đạo thế giới đặc quyền. Đương nhiên hội nghĩ hết biện pháp quấy nhiễu tân bá chủ quật khởi. Không tiếc sử dụng bất kỳ giá nào, mà bây giờ Hoa Hạ quốc cũng là ngay tại mãnh liệt quật khởi tân bá chủ. Không giây phút nào uy hiếp những cái kia lão bá chủ địa vị. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Mệnh lệnh các tiểu đệ điên cuồng cắn loạn, cũng muốn hạn chế Hoa Hạ quốc không ngừng thực lực tăng trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.